Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong tối nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị một bộ truyện rất mới có tựa đề Chị Em Khác Mẹ, tác giả Thụy Ý, thuộc thể loại văn học Việt Nam. Kính thưa quý vị, đề tài mẹ ghẻ con chồng không còn là mới lạ. Việc nuôi một đứa con gái khác của người đàn ông mình yêu thương phải chịu sự hiện diện vô hình của một người phụ nữ nữa. Bóng hình họ xuất hiện bên cạnh đứa con riêng đó, dù họ đã không còn trên đời. Sự cay đắng ghen tị khi bản thân mình phải chăm sóc thêm cho một người không phải con mình, mà còn là kết quả từ tình yêu của chồng với cô gái khác. Tâm trạng và cảm giác đó không ai trải qua sẽ không thể nào hiểu nổi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, con gái riêng của chồng cũng chỉ là một đứa bé, nó không có tội tình gì cả. Nó càng không phải chịu sự sai lầm gì cho ba mẹ, vì họ cũng đến với nhau trong yêu thương chính đáng. Chỉ là không may mắn mà người mẹ ra đi quá sớm, chính vì vậy mới có mẹ ghẻ và những đứa chị em khác mẹ. Vậy thì cô bé nào có làm gì sai? Cớ gì phải gánh chịu sự khinh thường, bất công, đánh đập, chửi rủa như vậy? Một người mẹ hết mực yêu thương chồng con, chỉ có điều không chịu được một chút sạn, không bao dung nổi cô bé ấy. Một cô con gái đáng thương, mẹ ra đi mãi mãi, cha không còn quan tâm yêu thương cô, quá mềm yếu và không bảo vệ được cô. Một đứa em gái khác lại rất mực yêu quý cô, thương cô bằng cả tấm lòng, như muốn trao trả lại cho sự xứng đáng với tâm hồn trong sáng và lương thiện của cô. Liệu gia đình họ có thể êm ấm mà chung sống hòa bình với nhau? Liệu những thành kiến, những khúc mắc có được tháo gỡ? Người tốt liệu sẽ gặp lành? Cô bé lọ lem có thể thay đổi số mệnh của mình chăng? Xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe để theo dõi câu chuyện này. Ôm cặp bước vào nhà đang nghe tiếng mẹ tôi quát. Giống con gái mẹ mày vừa vừa vậy, không ai chịu nổi đâu. Có tiếng chị Liễu phân bua yếu ớt. Thưa dì, không phải lỗi tại con ạ. Xin dì đừng nói đến mẹ con tội nghiệp. Tiếng mẹ tôi cười gằn. Giỏi cãi, sao không chết vứt đi cho nó rảnh mắt không biết. Chị Liễu khóc giấm dứt. Mẹ tôi ném mảnh một cái gì đó rồi hậm hực đi lên nhà trên. Tôi ném vội vào cửa phòng, chờ mẹ đi qua mới cất cặp, thay vội chiếc áo dài máng lên móc rồi chạy xuống bếp với chị Liễu. Tôi thấy chị đang ngồi khóc cạnh thao quần áo. Tôi đến bên chị hỏi nhỏ. Sao vậy hả chị? Nước mắt còn đọng trên bờ mi, giọng chị tôi nghèn nghẹn. Có gì đâu em. Tôi biết chị lại giấu tôi như nhiều lần bị đánh, bị mắng. Chị vẫn giấu như thế. Tôi lắc đầu. Chị giấu em. Em biết mẹ vừa dày chị đúng không? Chị Liễu hưởng cười nói lảng. Em mới đi học về à? Áo dài đâu đưa chị giặt luôn. Tôi nhất quyết lắc đầu từ chối sự săn sóc của chị. Em lớn rồi, chị để ra em làm cho quen. Chị còn cả đống đồ cơ kìa. Chị Liễu nhìn tôi bằng cặp mắt tràn thương mến. Giặt thêm cho em cái áo dài thì có làm sao. Ngoan, không có chị ghét đây này. Tôi biết chị Liễu thương tôi, thương nhất nhà, dù chị có đến bốn đứa em cùng cha khác mẹ, nghĩa là em ruột tôi. Tôi biết con Lan ghét chị Liễu như mẹ tôi vậy. Nó không bỏ lỡ lỗi lầm nhỏ nhặt nào của chị để mét lại với mẹ tôi. Mẹ tôi thì người chỉ chờ có dịp để hành hạ, chửi mắng chị Liễu, đứa con riêng của chồng và cũng là cái gai trước mắt bà. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại ghét chị Liễu như thế. Theo tôi thì chị rất dễ thương, hiền, ngoan. Chị lại giỏi rắn trong việc nổi trợ. Thế mà mẹ tôi cứ khư khư xem chị như một kẻ thù. Ở lớn tuổi 17 như tôi không còn quá khờ khạo để không hiểu nguyên nhân làm mẹ tôi ghét chị Liễu. Nhưng tôi thấy nguyên nhân ấy tầm thường quá. Có gì đáng ghét ở một đứa con chồng? Theo chỗ tôi hiểu, chị tôi mất mẹ năm lên ba. Ba tôi ở vậy được hơn 2 năm thì tục quyền với mẹ tôi bây giờ. Định mệnh cuộc sống của tôi bắt đầu từ đấy. Ba tôi thì bận rộn công việc, rất ít khi ở nhà. Tất cả quyền hành nằm cả trong tay mẹ tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy bực mình về sự nhu nhược của ba. Ông tỏ ra quá bất công với chị Liễu để chiều ý mẹ tôi. Bao giờ, theo lời mẹ tôi kể lại, thì phần lỗi cũng hoàn toàn trút hết lên đầu chị Liễu. Sự thật có hay không

Trang! Cô bé ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi kêu lên. Chị Thụy! Trang Thắng vội xe lại bảo tôi. Chị lên xe em trở về. Tôi chỉ chiếc vali và cái giỏ dưới chân. Không được đâu, nặng lắm. Trang về trước rồi chị về sau. Chị mới xuống à? Câu hỏi dứt, Trang biết mình ngớ ngẩn. Thì rõ ràng là tôi mới xuống, chứ không lẽ xuống lâu rồi mà đâu sao. Trang cười giản là, tôi cũng cười theo. Không phải chị mới xuống đâu, chị xuống cách đây 10 phút lận. Trang lến thoáng. Thôi, để em chạy về trước báo tin ở nhà biết nhá, chắc ông bà mừng lắm. Tôi gật đầu, Trang rồ ga cho chiếc xe phóng nhanh khuất dạng sau lớp bụi mù. Tôi vừa về đến cửa nhà thì đã thấy một hàng rào người đứng ở sân chờ. Đứng đầu là Trang, các em con của dì tôi reo lên. Chị Thụy về. Tôi bước xuống xe, khệ nệ xách vali và giỏ đồ. Trang chạy vội đến giằng lấy. Em xách cho. Bà ngoại tôi đi ra, ôm lấy vai bà, cảm động. Ngoại. Bàn tay nhăn nheo của ngoại vuốt lẹ lên tóc tôi. Con mới về à? Dạ, ông con đâu ngoại? Ông mới đi coi gà bên Chu Tư, về bây giờ. Con vô nhà đi đã. Mới đưa em tíu tít bên tôi, thằng Tuấn níu tay. Chị Thụy. Tôi cúi xuống cười với nó. Tuấn à, có nhớ chị không? Nó gật gật đầu, bé Thảo giành lấy tay tôi. Tôi bế nó lên, Tuấn kêu. Ui chà, nhỏ Thảo nặng lắm mà, làm sao mà chị bế được? Thảo nhăn mặt, giọng chớt chát khó nghe. Anh Tuấn thì xạo quá, em có nặng đâu mà nặng. Tôi vuốt đôi má bầu bĩnh của nó. Ừ, Thảo của chị đâu có nặng, chừng có một tạ thôi á. Dạ, có một tạ thôi. Thảo ngây thơ lặp lại, nó không biết một tạ là bao nhiêu, nhưng chắc nó nghĩ là vừa với số cân của nó. Cả bọn cười ầm, Tuấn trêu. Lêu hêu mắc cỡ, một tạ mà cũng ừ. Không khí chung quanh vui nhộn, tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bà ngoại không ngớt hỏi về gia đình, về mẹ tôi và chị Liễu. Ngoại tôi không ghét chị Liễu như mẹ. Có lẽ tại ngoại già rồi, tâm hồn bao dung, và ngoại lại không ở trong hoàn cảnh của mẹ, tức là day dứt bởi dĩ vãng của ba tôi. Tôi ngồi trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của ngoại. Bà tôi sai người bắt gà làm thịt và bảo tôi. Con thích ăn thịt gà nấu kiểu gì? Gì cũng được mà ngoại, thịt gà là ngon rồi. Mấy đứa em tôi đứng quanh đó lại có dịp nhao nhao lên. Trang góp tiếng. Nấu cháo gà đi ngoại, cháo gà ăn là đã nhất. Sơn phản đối liền. Sức mấy, đừng nghe chị Trang ngoại, cháo dở ẹt ấy, ăn một tí là tiêu đâu mất. Trang mít dài. Ai bảo mày tham ăn làm gì? Em tham ăn hồi nào, chị tham ăn thì có. Trang cưng tay phân trần. Cái gì? Bằng chứng tao tham đâu? Nói không được là biết tay tao đấy nhá. Sơn gần cổ lên. Hôm kia nhá, em đi học về có trái ổi. Cái chị xin cắn một miếng. Tôi cười. Thì Trang xin có một miếng chứ con tham đâu. Tuấn nhìn tôi. Dạ chị Trang đâu có cắn một miếng. Chị dành cả trái của em đấy. Ngón tay Trang xỉ mạnh vào trán Sơn. Xí, đồ con khỉ, có miếng ổi mà cũng kể. Thấy tình trạng chiến tranh giữa các lõi tì có mòi căng, tôi vội giảng hòa. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Bây giờ mình cứ để tùy ngoại muốn cho ăn gì cũng được. Buổi trưa ông ngoại tôi về, tôi lại được thêm một màn phỏng vấn của ông tôi nữa. Ông hỏi tôi. Con định ở lại chơi lâu không? Tôi đáp. Dạ, ba má cho con đi một tuần ngoại. Ông tôi gật gù. Ờ, có dịp bay xuống chơi ở với ông bà cho vui. Ông bà già cả rồi, lụm cụm đi đứng khó khăn lắm, không biết sống với con cháu được đến bao giờ. Bà ngoại tôi xen vào. Thôi ông, cháu nó lâu lâu mới về chơi một lần, ông cứ than thở làm cháu nó buồn. Tôi nhìn ông bà, hình ảnh đầy thân yêu của những ngày tuổi nhỏ trở về thật trọn vẹn. Chợt nhớ đến đứa bạn hồi còn học tiểu học, tôi hỏi ngoại. Ngoại này, con Phước còn ở đây không hả ngoại? Bà tôi gật đầu. Con ạ. Tội nghiệp, độ rẻ nhà nó xa sút quá, phải nghỉ học đi bán giúp mẹ nó. Tôi kinh ngạc. Đến nỗi thế hả ngoại? Lần trước con về nó còn đi học mà. Ừ, nhưng mà cha nó mới chết, mẹ nó phải lo buôn bán nuôi đàn con dại.